Đế quốc bại gia tử. Chương 698, tại sao sẽ như vậy? Góc truyện audio.com. Đúng như Vương Khang biết như vậy. Việt quân trận doanh, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Đây cũng không phải là phần nhỏ người, mà là phần lớn người tham dự rào rào đổi. Lâu dài áp chế, cao áp chính sách, cưỡng ép khống chế, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Cái này hẳn coi như là một loại háo hức phát tiết. Trên thực tế rất nhiều người cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ là muốn phát tiết trong lòng kiềm chế. Bất mãn trong lòng. Sau đó bắt đầu chạy trốn. Bắt đầu trốn tránh. Dù sao hiện tại đã là đến Việt quốc biên giới. Làm đào binh cũng có chỗ đi. Một người không dám như vậy. Nhưng là như thế người khởi sự. Quả không trách đám người. Toàn bộ trại lính phân làm hai bộ phận. Một phần là do Trần Thang nắm trong tay. Còn nghe chỉ huy. Còn tìm hướng Việt quân. Còn dư lại một bộ sau phân chính là những cái kia nổi lên dị tâm. Hai phía loạn chiến thành một đoàn. Một khối muốn khống chế. Một khối muốn chạy trốn. Cái này định trước sẽ tạo thành mâu thuẫn. Sau đó có người dẫn đầu giết người. Đổ máu, hình thành một loại bị nhiễm tựa như truyền bá, kéo theo tất cả mọi người tâm trạng, không thể khống chế chế, hoặc là nói căn bản là không cách nào khống chế. Trần Thang thân thể run rẩy không ngừng, da mặt đều run rẩy động, hắn hô to, chấm, cho ta dừng tay, cũng cho ta dừng tay, dù là cổ họng của hắn kêu khàn khàn, vẫn là không tạo tác dụng. Hắn là ba quân đại soái, cao cao tại thượng, nhưng vào thời khắc này, căn bản là không người phản ứng hắn. Tại sao? Đây là vì cái gì? Ta Trần Thang quân đội, đều là tinh nhuệ, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc? Tại sao? Một màn này, để cho hắn nội tâm bắt đầu tan vỡ. Hắn làm sao đều không thể hiểu, tại sao sẽ trở thành liền cục diện này? Nghĩ xa lúc đó, ý hắn khí phân phát, mang binh 200.000 đem binh triệu quốc, khi đó trù trừ mãn trí, mang Việt quân giao phó. Hắn phải giống như 3 năm trước như vậy, một lần nữa bức bách Triệu Hoàng ký kết tiền bồi thường cắt đất điều ước. Nhưng mà, ở Phong An thành hắn trải qua trước đó lớn chưa từng có bại. 200.000 binh mã thương vong mau đạt tới nửa số. Sau đó từng bước một thành bộ dáng bây giờ. Quảng cáo, hắn đã tuổi tác lục tuần nhiều. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng lãnh binh xuất chinh. Ở nơi này sau đó, hắn đem lấy vinh dự cao nhất thối lui ra, mà chuyển vào quân cơ sử. Nhưng hiện tại, đều trở thành bọt nước, trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Việt quốc tên đẹp trai Trần Thang. Sa sút ở một cái tên bất kinh truyền tiểu tử trong tay. Trước dù là hắn có nhiều hơn nữa chiến công. Nhưng này một cái. Liền đủ rồi để cho hắn thân bại danh liệt. Trần Thang suy nghĩ. Càng khó mà tiếp nhận. Đời người trên đời. Ý đồ được bất quá danh lợi hai chữ. Tên còn ở trước. Không. Trần Thang phát ra một tiếng liền hống. Hắn không cam lòng. Quá không cam lòng. Sau đó hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đã không có sức xoay chuyển trời đất. Đại soái, trại lính rào rào đổi. Chết thảm trọng. Có người chạy trốn. Có người trốn tránh. Mà hiện tại bành thành cửa thành mở toang ra. Vương Khang tự mình ra khỏi thành. Tiếp nhận hàng binh. Làm thế nào? Chúng ta nên làm cái gì? Cục diện đã không cách nào khống chế. Khống chế càng mạnh. Phản kháng càng kịch liệt. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta binh chốt sẽ không có à? Bây giờ mấu chốt là, nếu như Vương Khang thừa dịp lúc này phát động công kích, chúng ta căn bản là ứng tiếp không nổi. Đại soái, rút lui đi. Nghe từng cái tin tức xấu truyền tới, Trần Thang đầu óc một phiến chỗ trống, rồi sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Tương đối nơi này loạn như ở bành thành nhưng lại là một phen cảnh tượng. Tất cả người xếp thành hàng. Đến bên kia tiến hành ghi danh. ghi danh sau đó, liền có thể đến bên kia nhận cháo nóng. Việt binh xếp thành đội thật dài liệt, lại chuyên môn quan thư ký tiến hành ghi danh siêu tầm. Mà Vương Khang lại là ở đội ngũ trước, nhìn từng cái người đi qua. Người, đi ra, Vương Khang chỉ một người mở miệng. Lập tức thì có người tiến lên đem người này mang ra ngoài. Tên này Việt binh hơi khẩn trương hỏi. Ta thế nào? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi trở về đi thôi. Tại sao? Tại sao không muốn ta? Bọn họ liền có thể là tạm thời phối hợp ăn phối hợp uống. Hay là thật tim đầu dựa vào. Ta là có thể phân rõ sở. Ngươi rõ ràng ta nói sao? Vương Khang ánh mắt sắc bén. Vạch qua tên này Việt binh. Làm người sau chột dạ cúi đầu. Rồi sau đó rời đi. Người như vậy cách mỗi một đoạn hắn cũng có thể lựa ra mấy cái. Vương Khang là có phân biệt người thân phận năng lực. Từ trong cũng có thể đại khái phân biệt ra một ít thứ. Từ đó phân tích cái này Việt binh mục đích thực sự. Hắn là muốn tiếp thu. Nhưng tuyệt đối không phải hoàn chỉnh nuốt trọn. Đại nhân, ngay tại lúc này Lâm Trinh đi tới mở miệng nói. Tới trước Việt binh đã sắp 3.000. Tính luôn bên trong thành vốn là tổn thương chốt. Đã 4 hơn 1.000 người. Thật còn phải tiếp tục tiếp thu sao? Vương Khang rõ ràng Lâm Trinh lo âu. Số người quá nhiều, nguy hiểm vậy sẽ tăng nhiều. Dẫu sao bọn họ nguyên bổn chính là địch quân. Như nổi lên phản ý, đây không phải là mang lên đá đập mình chân sao? Chỉ là 1-2.000 người, cho dù là xảy ra vấn đề, cũng ở đây khả khống phạm vi. Nhưng Việt quân cơ số vốn là lớn. Vì vậy tới đây người vậy rất nhiều. Yên tâm đi, Vương Khang mở miệng nói. Trừ mới bắt đầu một sóng, hiện tại đã rất ít. Bọn họ nếu có dũng khí tới nơi này, liền là chân tránh tuyệt lộ. Mà ta cũng ở từng cái phân biệt. Ta tâm lý số người là 5.000. Đây là đang khả khống phạm vi. Vậy cũng tốt. Lâm Trinh nghe xong lại đi làm việc. Đây cũng là Vương Khang kế hoạch bên trong. Cho tới nay hắn cùng Việt quân chủ yếu chênh lệch chính là ở binh lực thượng. Cho nên hắn muốn mượn cái này cơ hội. Tiến hành khuếch trương quân. Việt binh bản thân đều là tinh nhuệ lão binh. Bọn họ bây giờ nhìn uể oải không phấn chấn. Là trần thang không có mang tốt. Chỉ phải đi qua chỉnh đốn. Người người đều là hảo chiến sĩ. Quảng cáo. Liền như vậy, một mực kéo dài đến nửa đêm, mới là kết thúc, quang tới Việt binh đều bị tách ra an trí, mà Vương Khang chính là phái người bắt đầu tẩy não công tác. Nhưng cái này nhất định là một cái đêm không ngủ, đem những thứ này Việt binh tạm thời an trí, mà Vương Khang thì lại bắt đầu triệu tập dưới quyền, tiến hành an bài chiến lược, tất cả kế hoạch đã hoàn thành, đi qua cái này 2 ngày. Việt quân đã đến nhất lụn bại thời khắc. Trần thang 100.000 binh lực đi qua thương vong. Trốn tránh. Đã tổn hao nhiều. Hơn nữa không có chút nào sức chiến đấu. Hiện tại thời cơ đã đến. Phát động tổng công. Đem một trong dơ tiêu diệt. Gà gáy tảng sáng. Rằng co cả đêm Việt quân. Vậy rốt cuộc an định lại. Chẳng qua là một cái tương đối thảm trạng. Tâm trạng đã phát tiết ra. Bắt đầu bình tĩnh, lại xem chung quanh. Mảng lớn lều trại thiêu hủy. Mặt đất vậy đều là vết máu và thi thể. Có người chán nản ngồi dưới đất. Trong mắt vô thần, có người phát ra trầm thấp khóc sụt sùi. Không ngừng nỉ non. Tại sao sẽ trở thành liền cái bộ dáng này? Hôn mê cả đêm trần thang chật vật mở mắt. Hắn muốn chống đỡ ngồi dậy. Nhưng khí lực của toàn thân tựa như bị rút sạch vậy. Đại soái tỉnh, quân y hô to, để cho tất cả mọi người đều vây quanh. Hiện tại ổn định sao? Ổn định, phân phó các tướng sĩ. Toàn bộ chặt dịch, như ta đoán không lầm. Vương Khang cũng nên phát động tổng công. Báo, ngay tại lúc này, lính liên lạc vội vàng chạy tới. Bành thành cửa thành mở toang ra. Triệu quân từ trong ra. Hướng ta phương công tới. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.